Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, tại chỗ bất động đều có thể đối phó ngươi. Biết rõ Vĩnh An Tín kế hoạch chính là muốn làm như vậy. Bọn họ hay là tuyển chọn vẫy ra cái này bảo mệnh hộ phù. Không phải vạn bất đắc dĩ nói. Cái này hộ phù bọn họ cũng không muốn ném ra ngoài. Trước đó dọc theo đường đi chạy trở lại. Bọn họ cũng không có dùng một phần nhỏ cái này hộ phù. Có thể coi là dùng. Vẫn có rất nhiều vong hồn bao vây mà tới. Phá mệnh thiên quân chế tác thần quân cấp bậc hộ phù. Uy lực thì không yếu. Nhưng đối mặt nhiều như vậy vong hồn. Thủy cuối cùng có hạn độ. Cho nên dọc theo đường đi bọn họ đều ném không ít. Hiện tại lại lần nữa liều mạng một cái. Căn bản là cho dùng hết. Tình huống này để cho bọn họ sắc mặt tái xanh, vốn là dùng để bảo mệnh, hoặc là dùng để đánh chết vong hồn, nhưng bây giờ là dùng để đối phó đồng loại. Cái này phải nhiều châm chọc thì có nhiều châm chọc, các ngươi đều đem hộ phù cho dùng, cứ như vậy chết ỉ ở chỗ này, không tính đi ra tìm long cốt. Minh Nhạc già sắc mặt khó coi nói, hỗn độn long cốt cũng đủ để, hà tất còn muốn còn lại long cốt đây. Vĩnh An Tín cười lạnh một tiếng. Tin tưởng các ngươi không có gì hộ phù đi. Đều liều mạng nhiều như vậy. Chúng ta cũng không tin các ngươi còn có. Hỗn độn long cốt là có thể để rất nhiều khối phổ thông long cốt. Cho nên bỏ qua nhiều như vậy hộ phù. Đối với bọn họ mà nói là đáng giá. Chủ yếu nhất vẫn là muốn diệt trừ bọn họ. Đây là huyết sát quân vương cho mệnh lệnh bọn họ. Bọn họ sau khi trở về. Nếu là có một người sống, bọn họ thì phải chết bao nhiêu cái. Đây chính là huyết sát quân vương cho mệnh lệnh. Minh Nhạc già bọn họ thật đúng là không có gì hộ phù. Hầu như đều dùng đến. Khỏi cần bọn họ liền ngăn cản không đối phương bạo phát. Ban đầu bọn họ vẫn có chút hộ phù. Nhưng hy sinh nhiều như vậy. Mỗi người trong tay đều có phần chia hộ phù. Hiển nhiên hộ phù về số lượng thì không bằng Vĩnh An Tín bọn họ. Bất quá Vĩnh An Tín bọn họ đồng dạng là không có bao nhiêu. Có nhất định là có. Từ về số người hay là so với Lâm Hiên bọn họ kém hai cái. Về số lượng bọn họ xem như là hoàn cảnh xấu. Còn lại cho dù có. Nhưng là chân chính bảo mệnh hộ phù. Bọn họ phải từ nơi này trở lại. Dọc theo đường đi sợ là sẽ phải có nguy hiểm gì. Cho nên hộ phù tạm thời là không thể dùng. Muốn dùng cũng không có bao nhiêu. Không có thì như thế nào? Chúng ta có thể đi đến một bước này. Cũng không phải là dựa vào cái này hộ phù tài đi tới. Minh Nhạc già lấy ra vũ khí. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành đại chiến một trận. Ném nhiều như vậy hộ phù. Đối phương không phải là muốn tiến hành đại chiến một trận sao? Phải không? Nói không chính xác có vài người liền là dựa vào hộ phù. Mới đi đến một bước này, Vĩnh An Tín ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên, trong mắt tràn ngập khiêu khích ý. Ý hắn rất rõ ràng, chính là muốn cùng Lâm Hiên đại chiến một trận, đánh chết cái này Lâm Hiên. Lâm Hiên minh bạch ý hắn, từ lúc đi vào sau, hắn liền nhận thấy được cái này Vĩnh An Tín nhìn chằm chằm vào bản thân. Chợt đứng ra, lấy ra Viêm Vương côn, trầm giọng nói, yên tâm đi. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Muốn dựa dẫm vào ta thu được long cốt. Cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Không phải đơn giản như vậy. Trong mắt của ta chính là đơn giản như vậy. Vĩnh An Tín thanh âm chưa dứt. Huyết sát chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Trong tay nhiều hai thanh chữ viết nét vũ khí. Nồng đậm huyết tinh chi khí bay ra. Trùng thiên sát ý từ trong cơ thể hắn thả ra. Nhanh chóng ngưng kết ra một huyết sắc ma thần. Mới vừa đối chiến, hắn lập tức liền bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Huyết ma phụ thể, Vĩnh An Tín lấy tư cách nhất một đời mới thiên tài. Tự nhiên có bản thân ngạo khí tiền vốn, nhưng hắn cũng không phục Lâm Hiên. Lâm Hiên danh tiếng so với hắn vang dội quá nhiều. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, đánh bại Lâm Hiên tài còn có vui vẻ. Huyết ma hàng lâm. Vĩnh An Tín nổi giận gầm lên một tiếng, kích động hai nhóm người đại chiến, còn lại đi theo cùng nhau liều mạng đi lên, các loại năng lượng bộc phát ra, các đại màu sắc năng lượng lóe lên không ngớt. ngũ thải ban lan hào quang ở màn sáng này dẫn bão. Ban đầu lấy tư cách an toàn nhất địa phương, nhưng bây giờ trở thành đối chiến võ đài. Hắn cầm huyết sắc chữ viết nét, phía sau thật lớn huyết ma dung nhập trong cơ thể hắn. Màu đỏ huyết sát chi lực hóa thành thật lớn cánh tay. Dữ tợn huyết sắc mạch lạc, ở cánh tay này trong bành trướng cổ động, thật giống là có tánh mạng mình. Chảy xuôi cái này dị thường huyết hồng huyết dịch, ở huy động phía dưới. Bên trong huyết sắc mạch lạc một cổ, vung mạnh phía dưới nhắm ngay Lâm Hiên đập xuống. Nổi lên từng đợt huyết tinh chi khí, càng là vặn vẹo không gian này, hóa thành huyết sắc không gian, thiên tượng thần lôi. Lâm Hiên bỗng nhiên vẫy ra một côn, ngừng tụ ở Viêm Vương côn trong thiên lôi chi lực dốc hết ra. Một đầu thật lớn lôi long bị hắn vung ra, từng mảnh hắc sắc long lân thoạt nhìn là như vậy rất thật. Những thứ này đều là hắc thiên lôi ngưng tụ, về khí thế so với đối phương chỉ có hơn chứ không kém. Bật người áp Vĩnh An Tín một cái đầu, chính là tiểu trùng cũng dám đối kháng ma thần. Vĩnh An Tín mạnh mẽ đập xuống, huyết ma lực cùng hắc thiên lôi đối oanh, đi theo kích động kịch liệt bạo tạc, Vĩnh An Tín bị chấn lui ra ngoài. Cái này lôi long cứ như vậy bị đánh tán, hai người đối kháng hình thành cái ngang nhau, thật là cường lực lượng. Lâm Hiên trong mắt hơi híp, bản thân không dám nói dụng hết toàn lực. Một kích này ít nhất dùng bản thân đại bán bộ phận lực lượng. Lại bị Vĩnh An Tín dễ dàng như vậy đánh bại. Không hổ là vạn sát thần vực thiên tài đại biểu. Ở chỗ này mỗi người đều là nhân kiệt. Hơi chút phân thần đi ra ngoài quan sát tình huống bốn phía, liền phát hiện bọn họ bộc phát ra lực lượng đều rất mạnh. Chỉ là bởi vì tiêu hao quan hệ. Hiển nhiên vạn sát thần vực cùng bá long thần vực bên kia, tình huống biết biểu hiện tương đối khá một ít, lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng còn kém quá nhiều. Vĩnh An Tín cười lớn một tiếng, trên thân ngưng tụ ma thần, lại lần nữa bộc phát ra, ước chừng bành trướng một vòng lớn, sau đó nhắm ngay Lâm Hiên lần thứ hai vung qua đây. Lực lượng so với trước đó mạnh mẽ mấy lần, không nghĩ tới lúc trước cơ sở ở dưới, Vĩnh An Tín vẫn có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Phải không? Ta liền đứng ở chỗ này bất động, là có thể vượt trên ngươi. Lâm Hiên liền đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Một đạo rất mạnh linh hồn chi lực thả ra, trực tiếp đi Vĩnh An Tín áp lên đi. Nhất chiêu chấn hồn khúc trong nháy mắt dẫn bạo, ở Vĩnh An Tín trong đầu khải đàn lên. Ông ông tác hưởng, Vĩnh An Tín thân thể thoáng cứng đờ. Trên thân duy trì ma thần bắt đầu tán loạn lên. Nhưng rất nhanh bị hắn mạnh mẽ chống đỡ. Hắn gượng ép cười, trình độ không tệ a, không hổ là linh hồn người tu luyện, nhưng hiệu quả chỉ có thể bình thường thôi, ngăn không được ta. Lâm Hiên ở cường hãn linh hồn không có phụ thể dưới tình huống, lực lượng tinh thần tối đa tầng thứ 3, đối với Vĩnh An Tín ảnh hưởng rất lớn, nhưng còn không có đạt đến tuyệt đối nghiền ép tình trạng. Như vậy như thế nào đây? Sau một khắc, cổ cầm linh hồn phụ thể vào bên trong cơ thể, đồng thời Viêm Vương côn hóa thành cổ cầm, đi theo nhanh chóng khải đàn lên, êm tai âm nhạc lập tức ở chỗ này khuếch tán ra. Linh hồn chi lực tăng phúc, lập tức liền đề thăng mấy chục lần, nguyên bản là nên vô hình công kích, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn nước dâng mà lên. Cái này, thình thịch, Vĩnh An Tín đều không có phản ứng kịp. Cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Trên thân bao trùm ma thần phụ thể, trực tiếp bị tầng này tầng âm ba cho chấn nát vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ tiêu tán, ung dung đánh tan. Ta liền đứng ở chỗ này bất động, là có thể ung dung đối phó ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bản thân những năm gần đây cũng không phải là luyện không, cứng đối cứng đã không phải là lựa chọn tốt nhất. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.